người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, Ngũ Kage ở giữa chiến đấu. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Bên ngoài thủ vệ Tetsu no Kuni võ sĩ, trước tiên đều ngây ngẩn cả người. Bên trong thế nhưng là Ngũ Kage đang đàm phán. Đột nhiên truyền ra như vậy khoảng cách tiếng nổ mạnh. Đây chẳng phải là nói năm, đánh nhau, mà động tay cũng liền mang ý nghĩa. Một tên võ sĩ trong tay nắm chắc trường đao. Đột nhiên khi một tiếng rơi xuống đất, gương mặt dưới mặt nạ bên trên viết đầy kinh hãi. Hai mắt thất thần ngắm nhìn hậu phương. Đàm phán, chấm ngoặc kép, tan vỡ a. Đây cũng là, nói, muốn bạo phát. Lần thứ tư giới ninja đại chiến vang dội, mà đầu tiên khai chiến lại chính là các thôn mạnh nhất Kage. Gánh vác lấy Kage danh hào năm người, cái kia chiến đấu chẳng diện sẽ là cỡ nào kịch liệt. Rầm rầm rầm, minh thanh không ngừng, gian phòng bị oanh sập sau, đám người từ một mảnh khói bụi bên trong nhảy đến bên ngoài. Mà bên ngoài là vô cùng trống trải to lớn gian phòng. Sasuke bị đánh lui, thân thể bay lên như là như đạn pháo nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Khí lưu dẫn dắt kinh người khói đặc quét sạch đi ra. Iwichi cùng Neji trước một bước đi vào bên ngoài. Các loại hai người đứng vững trong nháy mắt. Sasuke cũng từ hai đỉnh đầu của người bay qua. Hung hăng đụng vào Iwichi bọn người sau lưng trên tường. Mặc dù tiếng va đập 10 phần kịch liệt, nhưng Sasuke cũng không có bị thương gì. Susanoo cung cấp phòng ngự tuyệt đối. Mặc dù không có để Sasuke đính trụ Raikik một quyền, nhưng cũng có thể cam đoan Sasuke sẽ không thụ thương. A còi a, liên tiếp lóe ra mấy đạo bóng đen xuất hiện tại Iwichi cùng Neji trước mặt. Neji ngăn tại Iwichi trước người, sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện cái này mấy đạo bóng đen. Vụ ẩn ninja ao, vân ẩn ninja say, nham ẩn ninja Akatsuki, ba người này làm riêng phần mình thôn Kage hộ vệ, thực lực cũng đều 10 phần mạnh mẽ. Akatsuki cau mày, thân hình khổng lồ như là một tòa núi nhỏ, thật nhanh hướng phía Neji va chạm mà đến. Neji trong nháy mắt mở ra Byakugan, trên người chakra bốc lên, nhu quyền pháp Hakuhekiso. Neji một chưởng đánh ra chakra, hung hăng đụng vào Akatsuki trên thân, lập tức đem cái kia như núi nhỏ thân thể khổng lồ đánh lui. Cái này trong nháy mắt xây phóng ra lôi độn nhẫn thuật, đầy trời lôi điện kích xạ mà đến. Có được Byakugan, Neji tự nhiên thế nhưng là một mực chú ý bọn hắn. Nhanh chóng lăn lộn nhảy lên, Neji đem lôi độn công kích tránh thoát, mà tiếp theo giây, mấy cái kunai từ xảo trá góc độ hướng phía hắn bắn vụt tới. Neji đôi mắt có chút co rụt lại. Kaiten, xì xì xì, chấm ngoặc kép, từ toàn thân từng cái huyệt vị thả ra chakra, hình thành năng lượng bình chướng. Đem những này kunai toàn bộ đơn mở. Konoha tiểu quỷ, ăn a ta một quyền. Chấm ngoặc kép, đột nhiên từ trong bóng tối nhảy ra nham ẩn tha thứ người Kisuchi. Huy động nắm đấm đồng thời phía trên bao trùm lấy một tầng thật dày nham thạch. Nham quyền hướng phía Neji hung hăng oanh kích tới. Neji Kaiten phóng ra sau khi kết thúc, hai tay cùng dạng bao trùm lên chakra, trực tiếp nghênh tiếp đối phương nắm đấm. Bành bành, liên tiếp hai đạo va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Neji lui lại 5 bước. Kisuchi đồng dạng lui lại 3 bước. Tại dừng tay trong nháy mắt, ao bọn người rất là ngạc nhiên, không nghĩ tới hai cái này đảm nhiệm Hokage hộ vệ ninja. Mặc dù cũng đồng dạng chỉ là tiểu quỷ mà thôi, thật không nghĩ đến thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Sasuke tại Iwichi sau lưng đồng dạng đang cùng Kankuro, Darui, Temari bọn người giằng co, nhìn xem Sasuke cùng Neji người biểu hiện kinh người, mọi người sắc mặt đều khó coi. Konoha Hokage là cái quái vật. Ngay tiếp theo Konoha cái khác tiểu quỷ cũng đều có quái vật tư. Chất a, chẳng lẽ Konoha thiên tài thật sự nhiều như vậy a? Những người khác có chút không tin tà. Iwichi đối với Sasuke cùng Neji biểu hiện hết sức hài lòng. Sasuke liền không nói. Đạt được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, hắn thực lực cùng trong nguyên tắc cũng chính là chakra lượng. Thể thuật hai phương diện này có khoảng cách, mà Neji thì là bởi vì Hyuga Hayashi truyền thụ cho hắn rất nhiều tông gia bí thuật. Vừa rồi dùng xong quyền ngăn trở nham ẩn ninja Kisuchi nham quyền công kích cái kia chiêu số, liền là trong nguyên tắc Hinata sử dụng Juho Soshiken. Đây chính là chỉ có tông gia mới có thể học tập đến cao đẳng bí thuật, mà Neji hiện tại liền đã nắm giữ. Hắn cũng không hổ là Hyuga nhất tộc thiên tài. Neji thi triển Soshiken, chakra trên sự khống chế so Hinata càng thêm tinh diệu, uy lực cũng càng thêm kinh người. Cũng chính bởi vì được trời ưu ái Byakugan thiên phú, lại thêm tông gia không tiếc bí thuật truyền thụ, Neji có thực lực bây giờ cũng rất bình thường. Iwichi đối hai người biểu hiện cảm thấy hài lòng. Mà lúc này đây, lần lượt đi ra Mizuki, Tsuchikage, Kazeki, Raikou bốn người, cũng đều bị hai người biểu hiện ngạc nhiên đến. Ngăn trở Raikou một quyền hoàn hảo không chút tổn hại Uchiha nhất tộc tiểu quỷ Uchiha Sasuke, có thể đồng thời ngăn trở mấy người liên thủ công kích Hyuga nhất tộc tiểu quỷ Hyuga Neji, hai người kia đảm nhiệm Iwichi hộ vệ. Xem ra không là bởi vì cái gì nguyên nhân đặc biệt, là hàng thật giá thật nương tựa theo thực lực mới đảm nhiệm hộ vệ trước. Onoki nhìn chăm chú hai người, Konoha Hyuga cùng Konoha Uchiha, lại sẽ vang triệt giới ninja đến sao? Thầm nghĩ lấy, Onoki quay đầu nhìn Iwichi lại thêm yên lặng nhiều năm Senju. Konoha lại muốn dồn bá giới ninja à? Xem ra hôm nay, vô luận như thế nào cũng không thể liền dễ dàng như vậy buông tha ba người này. Cũng dám chủ động tiên chiến, Raikou đột nhiên mở miệng gầm thét. Thanh âm của hắn để một bên đang tại âm thầm kinh hãi Onoki bị cái này rít lên một tiếng cho chấn. Hai tai ông dụ rung động, còn không chờ đến hắn hướng Raikou phàn nàn. Raikou trên người chakra lần nữa tăng cường, một cái chớp mắt, liền hóa thành màu lam lôi điện, chạy về phía Iwichi, tốc độ nhanh chóng để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đệ tứ Raikou, đem cần độn chakra hình thức rèn luyện đến loại trình độ này à? Onoki cũng nhìn qua đệ tam Raikou cần độn chakra hình thức. Nhưng cùng đệ tứ Raikou so sánh, bất luận lực lượng, đơn thuần phương diện tốc độ, tuyệt đối là đệ tứ Raikou càng thêm xuất sắc. Để cho người ta hoa mắt tốc độ, như thế tốc độ kinh người dưới, lực lượng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Raikou hai mắt gắt gao chỗ chằm chằm vào Iwichi, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, lao nhanh lấy kinh khủng mà lôi đình nắm đấm, phảng phất đạn pháo đồng dạng oanh minh, đánh tới hướng Iwichi. Tiểu tử, may mắn mà có lần trước cùng ngươi giao thủ, để lão phu cũng tìm được biến mất nhiều năm chiến đấu cảm giác. Lão phu nắm đấm trở nên mạnh hơn, lần này ngươi còn đỡ được à? Raikou trong lòng cười lạnh, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi độn chakra hình thức. Hiện tại trước mắt tên tiểu quỷ này là tuyệt đối không cách nào ngăn trở. Đột nhiên ở giữa, một cái trắng nõn tay nhô ra, hẹp dài năm ngón tay có chút mở ra, nhanh chóng bắt lấy nắm đấm của hắn. Đột nhiên kinh khủng tiếng oanh minh ngang nhiên bộc phát. Từng đạo vô hình khí cung từ hai người bên người trong nháy mắt bộc phát khuếch tán ra. Băng liệt mặt đất ra uyển như mạng nhện vết rạn, đồng thời nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn ra. Khói bụi khí lãng cuốn lên quét sạch tứ phương. Cái này nháy mắt, đệ tứ Raikou trường lớn lấy hai mắt khó có thể tin nhìn xem Iwichi. Cản, chặn lại, một quyền này của hắn thế nhưng là dùng toàn lực. Thế mà bị đối phương như thế nhẹ nhõm liền chặn lại. Thậm chí Iwichi tựa hồ hoàn toàn không cần ra cái khác lực lượng. Chỉ đơn giản như vậy chặn lại. Không có chakra ra chỉ cánh tay, hẳn là bị hắn trong nháy mắt bẻ gãy mới đúng. Nhưng bây giờ lại vững vàng chặn lại hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.